Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 892 tuyệt cảnh cầu sinh. Giờ phút này Giang Tâm Thành rất muốn chửi má nó, hắn sao khác tu luyện giả là gấp không chờ nổi mà hy vọng có thể gặp được chuyện tốt như vậy. Dùng mua kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết giá cả đổi lấy một lọ kim sĩ đại bằng vương tinh huyết. Chính là tiền đề là đều không phải là chính mình sử dụng nha. Hiện giờ Giang Tâm Thành đã ăn vào này bình kim sĩ đại bằng vương tinh huyết. Hiện tại liền tính là muốn phun trở về đều không thể. Cảm thụ được dần dần mà có chút chống đỡ không được thần hồn chi lực. Nguyên lực cùng thánh thể chi lực, Giang Tâm Thành đã nhìn đến chính mình thánh thể thượng xuất hiện cái khe. Dựa theo như vậy, tốc độ liên tục đi xuống thực mau hắn thánh thể liền sẽ tức hỏng mất. Giang Tâm Thành cũng liền xong đời. Này nhưng như thế nào cho phải? Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt tuyệt vọng chi sắc. Dò hỏi thần khí thịnh đường. Gia hỏa này cũng là cái không đáng tin cậy. Cơ sở dữ liệu trung tồn chữ như vậy nhiều tư liệu, thế nhưng cũng nhìn không ra này bình kim sĩ đại bằng vương tinh huyết gương mặt thật. Còn nói cái gì chính mình có thể hấp thu dung hợp, kết quả lại đưa tới như vậy kết cục. Tuy rằng Giang Tâm Thành cũng biết không nên quái thần khí thịnh đường, ngay cả vạn tượng thành thâm niên giám định sư nhóm đều không có nhìn ra tới. Càng đừng nói cơ sở dữ liệu cũng không hoàn thiện thần khí thịnh đường. Cười khổ một tiếng, Giang Tâm Thành trong đầu bừng tỉnh hiện ra rất nhiều người khuôn mặt. Giờ này khắc này những người này khuôn mặt ở hắn trong đầu trở nên xưa nay chưa từng có rõ ràng. Tựa hồ liền ở chính mình trước mặt. Đang ở cười khanh khách mà nhìn hắn, trên mặt xẹt qua một mạt lưu luyến chi sắc, Giang Tâm Thành đã bắt đầu cảm giác được thánh thể hỏng mất. Chính là càng là đến lúc sắp chết, Giang Tâm Thành liền càng là cảm thấy trước mắt hình ảnh càng thêm rõ ràng. Hay là đây là hồi quang phản chiếu sao? Thậm chí Giang Tâm Thành trong đầu lại lần nữa xuất hiện một sợi linh quang. Một sợi về xuân tàm phệ nhật ca linh quang, xuân tàm phá kén, có thể thành điệp, nếu là đem hiện giờ đã không hề tiềm lực xuân tàm phệ nhật ca hoàn toàn, hủy diệt. Làm 27 điều thần hồn xuân tàm hóa thành con bướm, từ đầu lại đến nói, hay không là có thể đủ làm xuân tàm phệ nhật ca phá kén trọng sinh, trở thành một môn thiên cấp thần hồn công pháp. Cái này ý niệm vừa xuất hiện, Giang Tâm Thành tự nhiên mà vậy mà liền thực hiện, dù sao hắn hiện tại sẽ chết, liền tính thật sự thực nghiệm thất bại lại như thế nào. Nhiều nhất cũng chính là chết càng mau một ít thôi, mà theo Giang Tâm Thành động tác, chỉ thấy hắn thần hồn trong biển 27 điều thần hồn xuân tàm lập tức đình chỉ bơi lội, thân thể nứt ra mở ra. Đồng thời đang ở vận chuyển xuân tàm phệ nhật ca hoàn toàn hỏng mất. Đình chỉ vận chuyển, biến mất ở Giang Tâm Thành trong cơ thể. Cùng lúc đó 27 điều thần hồn xuân tàm thân thể toàn bộ phá vỡ. Từ này thân thể giữa từ người bay ra một con màu tím con bướm. Mỗi một con màu tím con bướm trên người đều có vô số lốc xoáy giống nhau hoa văn. Theo này đó hoa văn xoay tròn, vô tận kỳ dị lực lượng mãnh liệt mà từ ngoại giới dũng lại đây. Dung nhập hoa văn giữa, thực mau liền hóa thành tinh thuần thần hồn chi lực, đồng thời Giang Tâm Thành thần hồn trong biển tự nhiên mà vậy mà hiện ra một quyển thần hồn công. Pháp, đây là xuân tàm phệ nhật ca hỏng mất về sau sản vật. Đây là xuân tàm phệ nhật ca phá kén thành điệp. Tuy rằng này bổn hoàn toàn mới thần hồn công pháp chỉ có 28 tầng. Chính là cũng đã vượt qua địa cấp thần hồn công pháp đến thiên cấp thần hồn công pháp hồng câu. trở thành một môn chân chính thiên cấp hạ giai thần hồn công pháp. Xuân Tảm Hóa Điệp Vũ. Đây là Giang Tâm Thành vì tân thần hồn công pháp lấy tên. Chỉ là này hết thảy đều dùng không có. Xuân Tàm Phệ Nhật Ca Lột Xác. Thần hồn Xuân Tàm phá kén thành điệp không hề có ảnh hưởng đến Kim Sĩ Đại Bằng Vương tinh huyết. Cùng hồn phách uy năng. Giang Tâm Thành thánh thể như cũ ở lấy tốc độ kinh người hỏng mất. Giang Tâm Thành trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Đang muốn đối thế giới này nói tiếng tái kiến. Thần hồn trong biển đột nhiên hiện ra một hàng chữ viết. Đoạn tuyệt đường lui lại sông ra. Đây là thần khí thịnh đường truyền lại đây chữ viết. Đây là thần khí thịnh đường cuối cùng biện pháp. Chỉ là do dự một phần vạn giây. Giang Tâm Thành lập tức khống chế được trái tim bên trong sở hữu cửu U Minh Thủy chi lực. Điên cuồng mà hướng tới toàn bộ thánh thể dũng qua đi. Ngắn ngủn một cái hô hấp chi gian, 30 tích cửu U Minh Thủy liền đem Giang Tâm Thành thánh thể hoàn toàn đóng băng trong đó. Theo thánh thể cùng nhau đóng băng còn có Kim Sĩ Đại Bằng Vương tinh huyết cùng hồn phách. Đồng thời Định Phong Châu cũng xuất hiện ở cửu U Minh Thủy giữa. Phối hợp cửu U Minh Thủy hoàn toàn đông lại Kim Sĩ Đại Bằng Vương tinh huyết cùng hồn phách. Giang Tâm Thành cả người đã hóa thành một khối băng cứng. Chỉ có thần hồn chi lực còn có thể đủ động tác. Đến nỗi thánh thể chi lực cùng nguyên lực đều đã không thể động đậy. Chỉ có thần hồn chi lực còn có thể đủ động tác. Giang Tâm Thành trong mắt nở rộ ra lộng lẫy cực kỳ quang mang. Hắn rốt cuộc tìm được rồi cuối cùng một đường sinh cơ nơi. Tràn đầy cái khe trên mặt xẹt qua một mạt nhàn nhạt tươi cười. Giang Tâm Thành khống chế được màu tím thần hồn chi lực hướng tới Kim Sĩ Đại Bằng Vương hồn phách. Chậm rãi bơi đi, thực mau liền tới đến Kim Sĩ Đại Bằng Vương hồn phách bên cạnh. Nhìn bị cửu U Minh Thủy cùng Định Phong Châu chi lực đông lại không chút sức mẻ Kim Sĩ Đại Bằng Vương hồn phách. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, khống chế được một con nhẹ nhàng khởi vũ thần hồn hồ điệp gặm một ngụm Kim Sĩ Đại Bằng Vương hồn phách vào miệng là tan, thập phần ngon miệng. Này chỉ màu tím thần hồn hồ điệp gần dùng một cái hô hấp thời gian liền hấp thu dung hợp này một tia Kim Sĩ Đại Bằng Vương hồn phách. Phương pháp này quả nhiên hữu dụng. Giang Tâm Thành đại hỉ. Khống chế được 27 chỉ thần hồn hồ điệp bắt đầu điên cuồng mà gặm ăn Kim Sĩ Đại Bằng Vương hồn phách. Bị đóng băng Kim Sĩ Đại Bằng Vương hồn phách phẫn nộ mà nhìn chằm chằm 27 chỉ thần hồn hồ điệp, có nghĩ thầm muốn phát lại đây ăn luôn chúng nó. Đáng tiếc chính mình lại một chút cũng không thể động đậy. Kim Sĩ Đại Bằng Vương hồn phách bắt đầu liều mạng mà dãy giụa. Muốn thoát khỏi cửu U Minh Thủy cùng Định Phong Châu đông lại. Chính là cửu U Minh Thủy chính là thiên địa chi gian xếp hạng tiền tam thần thủy. Cho dù hiện giờ đều không phải là đại thành chính là cũng có thể đủ đóng băng ở Kim Sĩ Đại Bằng Vương hồn phách, cộng thêm Định Phong Châu chính là thiên cấp thượng giai trí bảo. Hai người chồng lên há là Kim Sĩ Đại Bằng Vương hồn phách có thể phá tan. Trừ phi là chân chính Kim Sĩ Đại Bằng Vương mới có thể phá tan. Đáng tiếc Kim Sĩ Đại Bằng Vương hồn phách liền Kim Sĩ Đại Bằng Vương 1/10 lực lượng đều không có. Sao có thể tránh thoát cửu U Minh Thủy cùng Định Phong Châu đông lại trói buộc. Vô pháp tránh thoát Kim Sĩ Đại Bằng Vương hồn phách chỉ có thể đủ bị 27 chỉ thần hồn hồ điệp một chút nuốt ăn. Mấy chục cái canh giờ đảo mắt qua đi. Này chỉ Kim Sĩ Đại Bằng Vương hồn phách toàn bộ bị thần hồn hồ điệp ăn luôn. Hấp thu dung hợp lúc sau hóa thành một con màu tím Kim Sĩ Đại Bằng Vương. Ở Giang Tâm Thành thần long biến đổi chi cảnh đan điền trung ngốc lập bất động. Cùng lúc đó ở Giang Tâm Thành đan điền trung chậm rãi hiện ra một tầng kim sắc kỳ dị lưới lớn. Này đạm kim sắc kỳ dị lưới lớn chính là vòng tròn đồng tâm hình dạng. Ở nhất ngoại tầng kỳ dị lưới lớn bên ngoài chính là vô tận hắc ám. Này đó hắc ám chính là thần long nhị biến đỉnh đan điền cuối. Trừ phi là đem thánh thể tu luyện tới rồi thần long tam biến chi cảnh. Tại đây vô tận hắc ám giữa mới có thể hiện ra đi thông thần long tam biến chi cảnh bình cảnh đê đập. Hết chương.